Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 420, La Vi còn chưa có chết. Người mới 20 tuổi đã tán tiên bát phẩm. Lại thêm lên ngươi nhân tiên bày 8 phẩm cảnh nguyên thần chi lực. Liền là đụng phải thập phẩm tán tiên ngươi cũng không sợ. Còn chưa đủ biến thái sao? Lão tử tại ngươi cái này thời gian còn tại đại thừa cảnh khóc. Đồng Tam hừ nói, đó là đương nhiên, bằng không thì, ta sao có thể làm ngươi chủ tử. Triệu Tinh Thần cười nói, coi như ta không may, thế mà đụng phải ngươi cái này cái đồ biến thái. Đồng Tam lắc đầu, nói, đúng rồi, giấu tại Kiều Phóng Đông trong thân thể nguyên thần là ai? Tựa như là một cái nhân tiên nguyên thần. La Vi, Triệu Tinh Thần nói, La Vi. Chính là cái kia cho tiên giới chúng tiên hợp lực mở ra giới vực đưa vào hạ giới nhân tiên. Đồng Tam hung hăng kinh ngạc một cái. Một mặt kinh ngạc, không sai. Chính là hắn, Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Hắn không phải bị ma chủ Nguyên Thiên giết sao? Đồng Tam hỏi, kia là Nguyên Thiên đang gạt người. Nguyên Thiên căn bản cũng không có giết hắn. Mà là thu làm nô tài. Mà La Vi bây giờ còn chưa chết. Kiều Phóng Đông kỳ thật chính là hắn một bộ phân thân. Đương nhiên, hắn không dám quá lộ. Sở dĩ, cùng ngươi không sai biệt lắm. Chỉ là đã chiếm Kiều Phóng Đông thân thể phục sinh mà thôi. Ta luyện hóa chỉ là hắn một bộ phân thân. Bằng không thì, còn thật làm bất định. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Là vì nếu như không chết, cái kia Nguyên Thiên khẳng định cũng còn sống. Phiền phức lớn rồi. Hai gia hỏa này chạy đến, có ai có thể chống đỡ? Đồng Tam nhíu chặt lông mày, đoán chừng bọn hắn cũng nhận nhất định hạn chế. Hoặc là nói, tại năm đó bị Triệu Cát bị thương không cạn, đến hiện tại cũng hẳn là còn không có khôi phục. Sở dĩ, một mực trốn tránh không dám ra đây. Triệu Tinh Thần nói, ma giáo ngo ngoe muốn động, đây có phải hay không là đại biểu cho bọn hắn mau ra đây rồi? Cái kia thuyết minh thương thế của bọn hắn cũng khá chí ít một nửa a. Đồng Tam lắc đầu, nếu như bọn hắn 5 năm sau ra ta liền không sợ. Triệu Tinh Thần nói, 5 năm, 5 năm ngươi có thể làm gì sao? Chẳng lẽ trong vòng 5 năm ngươi còn có thể mạnh hơn bọn hắn hay sao? Ngươi chính là cái đồ biến thái cũng không có khả năng bay lên. Trò cười, Đồng Tam một mặt xem thường. Tốt, không nói. Chúng ta nhanh đi về chính là, Triệu Tinh Thần không nguyện ý nhiều tranh, bởi vì, lần này đại phá Huyền Âm giáo, Đông Thắng ma giáo, Thanh Long bảo âm mưu, Thiên Thần không gian lại ban thưởng hắn hơn 8 vạn điểm giá trị. Mà vừa rồi tại luyện hóa xong La Vi một đạo phân thân về sau hệ thống bổ thưởng 8 vạn điểm giá trị, lập tức thu được 160.000. Triệu Tinh Thần hiện tại nếu như chịu mở ra Thiên Thần không gian hẳn là còn có thể vượt một cấp công lực, bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không có làm như vậy. Đó là bởi vì hắn cảm giác tán tiên kiếp mau tới. Thời gian tuy nói khoảng cách 100 năm còn rất xa. Nhưng là, Triệu Tinh Thần bởi vì đề công quá nhanh, lại thôn phệ thiên tiên một bộ phận nguyên thần cùng La Vi cái này nhân tiên một đạo phân thân. Tự nhiên. Thiên kiếp cũng không theo lẽ thường ra bài. Ta trở về, nhìn thấy Hạo Thiên Tông môn nhân đệ tử giống con ruồi không đầu buồn đã thương được. Chỗ tìm kiếm chính mình. Triệu Tinh Thần trong lòng nóng hầm hập, lộ ra thân ảnh tới. A, là trưởng môn, ngươi hoa mắt a? Không có, ngươi nhìn, thật là trưởng môn trở về nha. Chấm ngoặc kép, cái này tin tức truyền đi cự nhanh. Vẻn vẹn ngàn hơi thở thời gian, toàn bộ Lạc Thiên đảo đều sôi trào, mười mấy vạn người lao đến, nghênh đón Khải Hoàn trở về dũng sĩ. Triệu trưởng môn, Triệu đại hiệp, Triệu dũng sĩ, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, cái gì xưng hô đều có. Giờ khắc này, Triệu Tinh Thần là Lạc Thiên đảo bên trên tuyệt đối anh hùng. Trưởng môn, ngươi sau khi mất tích không lâu, mọi người tìm không thấy ngươi. Kết quả, Huyền Âm giáo môn nhân đệ tử bị phẫn nộ đám võ giả đánh cho đầu rơi máu chảy. Toàn quân bị diệt, nghe nói, Huyền Âm giáo tổng đà người đã đi nhà trống. toàn bộ chạy trốn. Triệu Cô Độc tới nói. Chỉ bất quá Thanh Long Bảo tạm thời vẫn là không có thể tìm tới. Bao quát Đông Thắng Ma Giáo cũng tìm không thấy người của bọn hắn. Đông Phương Kiếm nói. Ha ha ha, Triệu trưởng môn, chúng ta vẫn chờ ngươi trở về tiếp tục tranh tài đâu. Long Cú Hải tiếng cười truyền đến. Ta đã nói rồi, Triệu trưởng môn không phải ngắn mạng người. La Cửu vỗ chính mình bụng bự cười nói. Kỳ thật, Trang Huynh đã sớm mời Đế Tuyết Y cho Triệu trưởng môn tính qua. Đế Đại Sư nói Triệu trưởng môn hẳn là không chết. Quả là thế, ông rừng đẹp cười nói. Cũng không biết được làm sao trở về. Có lẽ là Triệu trưởng môn mạng cứng rắn. Nghe nói Đế Đại Sư cho ngươi bói toán lúc tay đều đang run. Khương Viễn Đông cười nói. Buổi tối thiết yến, chúc mừng Triệu trưởng môn bình an trở về. Lúc này, truyền đến Nguyên Thông lão tổ tiếng cười. Không cần như vậy lãng phí đi. Triệu Tinh Thần khiêm tốn nói. Không có việc gì, lại lãng phí cũng hẳn là. Trang Đình Đông một mặt phóng khoáng cười to nói. Tiệc tối Triệu Tinh Thần tự nhiên là phong quang vô hạn. Là toàn trường tiêu điểm. Chỉ bất quá, bọn gia hỏa này đều xảo quyệt. Miệng bên trong lấy lòng, lại không người đề xuất cho Hạo Thiên Tông một điểm lợi ích thực tế. Lâm Thoại Mi ngược lại là đề qua. Chỉ bất quá, thấp cổ bé họng, không ai ứng hòa. Việc này, liền không giải quyết được gì. Xem ra, còn được dựa vào thực lực nói chuyện. Ngày thứ hai, tranh tài như thường lệ cử hành. Thanh Long Bảo cùng Đông Thắng Ma Giáo thiên tài bị loại. Tự nhiên, thiên tài mất đi. Mà Triệu Tinh Thần thế mà có thể tại Kiều Phóng Đông tự bạo bên trong bình an trở về. Tự nhiên thực lực không tầm thường. Kể từ đó, những còn không có kia đạt tới tiên tán cấp bậc thiên tài đụng một cái đến Triệu Tinh Thần liền chủ. Động từ bỏ, bởi vì, thứ hai vòng kết thúc, sinh ra thập lục cương. Triệu Cô Độc thẳng tiến thập lục cương, còn tính là cứng rắn. Cái này 16 một thiên tài từng cái tán tiên cấp bậc. Nhưng đại đa số đều chỉ là nhất nhị phẩm tán tiên mà thôi. Nguyên Thông Giáo còn lại Trang Nhược Lan, Thả Tuấn vừa cùng Bạch Hùng, Ma Dương Tông còn lại Trương Tiếu, Vi Hà, Liễu Đàn bị Triệu Tinh Thần một đạo quát hỏi lan lộn xuống lôi đài. Huyền Linh Tông còn lại cái Tề Hạo, Ngọc Nữ Tông vẫn là xử đẹp theo. Đại Bối Sơn Rồng Viết Mây còn kiên trì, thêm lên Hạo Thiên Tông hai vị chính là 10 cái. Còn lại 6 một thiên tài toàn đến từ một chút bí ẩn thế lực. Giống Tiểu Thiên Cung Khương Trục Lưu vẫn còn ở đó. Vòng thứ 3, xung kích tứ cường xếp đặt hai cái lôi đài. Triệu Tinh Thần lại may mắn không có cùng Trang Nhược Lan rút cùng một chỗ. Bất quá, Triệu Cô Độc liền nhất định phải cùng Trang Nhược Lan đồng nhất cái lôi đài. Kết quả, trận đầu lại đụng phải Trang Nhược Lan. Triệu Cô Độc thức thứ nhất liền dùng gần như tự sát thức nhân kiếm hợp nhất công kích. Chỉ công không tuân thủ, để nhìn có thể chấn thương Trang Nhược Lan. Chỉ bất quá, Trang Nhược Lan quá cường đại, lại thêm lên Nguyên Thông Giáo mềm tiên giáp ra chỉ tại thân. Triệu Cô Độc một chiêu liền bị Trang Nhược Lan tiện tay một quyền làm được lan lộn xuống lôi đài. Rơi vết máu ban, Trang Nhược Lan đánh hạ Triệu Cô Độc sau còn tương đương đắc ý nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Ánh mắt kia ý vị không cần ta nói đi. Người Hạo Thiên Tông thiên tài ở trước mặt ta chính là một cái rác rưởi. Vừa lúc, trận thứ hai chính là Triệu Tinh Thần đối chiến Nguyên Thông Giáo Bạch Hùng. Bạch Sư Huynh, cái này mềm tiên giáp cho ngươi mượn dùng một lát. Nào ngờ tới Tiêu Thiên một cương tiên bố. Chỉ thấy Trang Nhược Lan trên người đạm kim quang hà lóe lên. Ném ra một kiện mềm tia làm kim giáp tới. Trang Tiểu Thư. Cái này tựa như là Nguyên Thông Thượng Nhân lúc tuổi còn trẻ dùng qua kim huyền tiên y có phải hay không? Có người tại dưới đài hỏi. Xem ra ngươi biết hàng. Trang Nhược Lan nhẹ gật đầu. Về sau ý vị thâm trường nhìn xem Triệu Tinh Thần đang cười. Cái này còn làm sao so? Nguyên Thông Thượng Nhân tiên y à? Ai có thể đánh cho phá? Không sai. Đây tuyệt đối là một phương bảo y. Đoán chừng chính là 5-6 phẩm tán tiên cũng vô pháp công phá. Trang Nhược Lan bằng vào cái này. Tiên y như vậy đủ rồi. Triệu trưởng môn thật đúng là không may. Đụng phải Trang Nhược Lan. Nàng hình như cố ý làm chuyện xấu. Lần này tốt, Bạch Hùng nhị phẩm tán tiên thực lực. Lại thêm lên cái này bảo y gia trí. Triệu trưởng môn không có kịch. Ai, người ta có bảo y. Triệu trưởng môn không có. Đây chính là khác nhau. Ta nhìn liền không thể dạng này. Dạng này quá không công bằng. Cái này trên đời nào có công bằng. Nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Dưới đài nhao nhao đều vì Triệu Tinh Thần Minh bất bình. Bất quá, cũng không thể tránh được. Nguyên Thông lão tổ tọa trấn. Nơi đây lại là Nguyên Thông giáo sân nhà. Ai có thể thế nào? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.